Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tướng Tô hạ quân cờ xuống, liếc nhìn qua con gái, nghe vợ hỏi mới lên tiếng. Tôi có đứa cháu như nó đang thấy mất mặt đây. Bà nói xem ai lại đối xử với con gái nhà người ta như vậy. Giờ còn mặt mũi đi ra ngoài xin giúp đỡ. Ông nói đúng nhưng Y Niên cũng biết sai rồi. Chỉ là ông xem có cách nào giảm bớt được không? Mình sẽ tìm cách đền bù cho cô gái ấy. Bà có biết suýt chút nữa là mất một mạng người không? Là một mạng sống thì đền bù thế nào được? Dù sao em Tô Kiều cũng có mỗi mình Y Niên là con gái. Ông liên hệ bên tòa án thử xem liệu có thương lượng với cô gái kia được không? Ông thử hỏi giúp một tiếng thôi. Vân Mộng Hạ Vũ Tô tướng nghe vậy mệt mỏi xua tay cho con gái về chỉ nói đợi. Vợ ông quá thương người. Ngày xưa vợ chồng em trai đối xử tệ bạc như vậy mà vẫn không oán trách. Tâm địa bà ấy mềm lòng dễ bị người ta nắm bắt. Thêm đứa con gái cũng y chang như vậy. Chắc có lẽ ông trời đã bù đắp phần thiếu sót đó của ông. Bà Tô dù bị đuổi vẫn thấy vui. Vừa về tới nhà đã gọi điện báo cho hai người biết. Tại y gia bà Tô Kiều nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Có bác trai đứng ra giúp thì không lo nữa. Chuyện này gần như đã được giải quyết. Y Niên vốn dĩ không xem chuyện này ra gì. Nhà họ Tô có uyên thế. Y gia cũng là nhà giàu hào môn. Chuyện này còn chưa đáng để cô cho vào mắt. Đợi một thời gian nữa sẽ đáp lại lễ cho Bành Nhiễm. Con khốn đó dám giở trò sau lưng cô. Bây giờ cô vẫn còn hối hận vì ngày xưa không cho người cưỡng hát. Y, ế, p nó. Để rồi xem cô ta không xong với cô đâu. Hai người xem như không có gì vứt chuyện này ra khỏi đầu. Chuẩn bị hành lý đi nước ngoài du lịch. Tiện thể qua đó xem mắt. Y Niên được người quen giới thiệu một nhà hào môn nào đó bên anh. Đối tượng đang điều hành công ty liên doanh của gia đình có trụ sở ở đó. Nghe nói anh ta cũng rất vừa ý Y Niên. Chỉ vừa đề cập đã đồng ý gặp. Dù sao Y Niên cũng khó quay lại giới giải trí. Vòng tròn Bắc Kinh không thể chen chân vào được nữa. Đành tạm thời qua nước ngoài sinh sống. Đàm đàm về Hoành Điếm giải quyết công việc. Sau khi xong mới dán giấy thông báo ngày mai mở bán lại. Tính ra thời gian vừa đúng như đã hẹn với khách hàng. Tin tức này vừa ra đã khiến người Hoành Điếm bùng nổ. Hoành Điếm chạm, Đàm ra vlog, mọi người ơi, hú, hú, hú, vừa nãy tôi đi ngang qua Đàm ra thấy tờ giấy cuối cùng đã được đổi rồi. Dán thông báo mai quán sẽ mở bán lại bình thường. Má ơi, sau một tháng chờ đợi cuối cùng tôi đã được hồi sinh. Chào mừng Đàm gia về Hoành Điếm, cục mỡ của Đàm gia. Mấy bữa vừa rồi tôi đi chinh chiến trên quảng trường nhiều quá. Vừa kịp bổ sung sức lực, ngày mai muốn ăn sườn sốt vang, thịt kho đông pha nữa. Chào mừng Đàm gia về Hoành Điếm, cách chương.